Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 18, tiêu gia người thừa kế. Tô Dương trong tay không ngừng có từng đạo đấu khí màu tím theo trong tay phát ra. Ôn dưỡng lấy tiêu viêm kinh mạch, khác một cái tay, thì là khống chế tử tinh nguyên làm cho không để cho quá mạnh liệt. Dược lão thì là đánh ra một cái cách âm cấm chế, không cho Tô Dương bị quấy rầy. Tô Dương nhất tâm nhị dụng ngược lại là không có bao nhiêu vấn đề, nhưng là tiêu viêm lại là mồ hôi không ngừng nhỏ giọt xuống. Cảm thụ được kinh mạch bên trong xé rách đau đớn, dứt khoát không có kêu thảm thiết đi ra, ngược lại để hai người có chút ghé mắt, không ngừng căng nứt lại chữa trị. Lúc đầu yếu ớt vô cùng kinh mạch vậy mà trở nên có chút mềm dẻo. Mặc dù quá trình chậm chạp mà lại phải kinh thụ lấy cực lớn thống khổ, nhưng là đối với tiêu viêm tới nói, khẽ cắn môi còn tại có thể kiên trì phạm vi bên trong. Không sai biệt lắm, Tô Dương cười nhạt cười nói, sau đó ánh mắt chợt lóe, cấp tốc rút về ôn dưỡng kinh mạch cánh tay. Khác một cái tay bên trong tử tinh nguyên lại là một mạch quán chú đến tiêu viêm bên trong kinh mạch. Chỉ ở một nháy mắt, tiêu viêm toàn thân bên trong tử tinh nguyên giống như là tụ hợp vào nhánh sông Đại Giang. Trùng trùng điệp điệp mở rộng lấy tiêu viêm kinh mạch, mà bị tử tinh nguyên từng lần một rửa sạch thống khổ, triệt để làm tiêu viêm chịu đựng không nổi. Hô lên tới, lão cha, ngươi chơi ta. Tiêu viêm không khỏi có chút lo lắng lớn tiếng nói, mặc dù hắn biết phụ thân tất nhiên có dụng ý, nhưng là loại này nhường hắn như muốn hôn mê thống khổ lại là nhường hắn triệt để lâm vào trong điên cuồng. Thể nội tử tinh nguyên vốn là đẳng cấp cao hơn đấu khí tồn tại. Đối với tiêu viêm cái này còn dừng lại tại đấu khí tồn tại tới nói, chính là thuốc bổ quá nồng biến thành độc. Tiêu gia chủ, cái này, dược lão nhìn xem một bên lặng lẽ nhìn chăm chú lên tiêu viêm Tô Dương. Lông mày chăm chú nhăn lại đến, lại nhìn một chút đang không ngừng gào thét tiêu viêm, cảm thấy trầm xuống, nếu như không có ngoài ý muốn lời nói, không ra nửa khắc đồng hồ, tiêu viêm liền sẽ bị tử tinh nguyên bên trong năng lượng theo kinh mạch phá hư đến đan điền, cho đến bạo thể mà chết. Mặc dù bây giờ tiêu viêm có thể bảo trì một tia ý thức thanh minh, hơi khống chế lại, nhưng là nhìn xem đã bờ môi đều răng bị cắn phá tiêu viêm, dược lão ra đầu không khỏi hơi tê tê. Đến bây giờ tiêu viêm quyết định chống đỡ không bao lâu. Tiêu gia chủ, đắc tội. Dược lão trên tay không ngừng hiện lên một vòng sâm bạch quang mang, nhìn về phía Tô Dương, sắc mặt cực kỳ ngưng trọng. Hắn biết hiện tại thật sự nếu không xuất thủ khống chế lời nói, tức chính là hắn đều đối tiêu viêm hết cách xoay chuyển. Cốt linh lãnh hỏa đột nhiên hướng về Tô Dương bao trùm đi qua. Tô Dương hai mắt bình tĩnh, không có một tia gợn sóng, nhìn xem đã nhanh muốn tới trước mắt cốt linh lãnh hỏa. Tô Dương nhíu mày, nhẹ nhàng thổi, kia mang theo vô thượng uy thế sâm bạch cốt linh lãnh hỏa. Vậy mà, diệt, dược lão trong hai mắt một nháy mắt mất đi thần thái, chỉ là hiện lên nồng đậm không khỏi kinh hãi, tức chính là linh hồn thể, vẫn như cũ là hít một hơi lãnh khí. Trước kia sử dụng cốt linh lãnh hỏa, tức chính là đấu tôn cường giả tối đỉnh vẫn như cũ muốn tạm thời tránh mũi nhọn. Tức chính là đấu thánh, cũng không thể nói là tùy tiện gián tiếp dưới, tức chính là hiện tại chỉ còn lại linh hồn hình thái, vẫn như cũ là không có yếu hơn bao nhiêu, huống chi vừa mới là biết Tô Dương thực lực, nghĩ đến tức chính là không thể đánh bại Tô Dương, ít nhất cũng phải cho Tô Dương chế tạo một chút phiền toái. Vì đạt được đến mục thậm chí còn len lén thiêu đốt một phần nhỏ linh hồn chi lực, nhưng lại bị Tô Dương hời hợt thổi tát, dược lão trong lòng chỉ cảm thấy ức vạn chỉ thần thú đang lao nhanh. Ni nha, ta đây là dị hỏa. tại trên dị hỏa bảng xếp hạng người thứ 11 dị hỏa. Không phải đen cay, nhưng là dược lão hiện tại là triệt để không còn cách nào khác. Tô Dương đem nhẹ nhàng lay đến một bên, dùng thần thức lẳng lặng điều tra lấy Tiêu Viêm thể nội tình trạng. Tiêu Viêm thể nội hiện tại còn xa không có như vậy hỏng bét, chỉ là kinh mạch có chút tổn thương thôi. Chỉ cần dùng đan dược ôn dưỡng một chút thời gian liền có thể. Ít nhất trước mắt không có quá lớn nguy hiểm. Lại là tiếp tục một lúc sau, Tô Dương nhẹ nói, không sai biệt lắm Trong tay bỗng nhiên xuất hiện một cái đen nhánh xưa cũ con dấu. Con dấu bên trong không ngừng truyền ra tiếng giống, giống như là trong đó có cái gì cực kỳ khủng bố hung thú. Giúp ta đem hắn trên thân tử tinh nguyên luyện hóa, Tô Dương thản nhiên nói. Đồng thời, ta cần ở trong cơ thể hắn bảo lưu lại ngươi một tia bản mệnh thú hỏa. Đây coi như là cái kia duy nhất điều kiện ta có thể tự do. Tử tinh dược sư Vương Thanh âm trầm thấp truyền tới, nói, hiện tại ngươi không có tư cách nói điều kiện với ta. Tô Dương từ tốn nói, mặt khác, ngươi bây giờ bỏ được rời đi bất tử ấn. Tại bất tử ấn bên trong tử tinh dược sư Vương lông mày nhào nhào. Trầm mặc sau một lát, nói, tốt ta có thể vô điều kiện giúp ngươi một lần. Xem như, báo đáp ngươi cái này bất tử ấn chi lực. Tại bất tử ấn bên trong, thiên địa chi lực nhập thể, đã để được tử tinh dược sư Vương thực lực theo đấu hoàng tam trọng tăng lên tới ngũ trọng, đến cảnh giới này, một tháng ở giữa, tăng lên nhiều như vậy, là một kiện cực kỳ khủng bố sự tình. Tô Dương nhàn nhạt gật đầu, không nói thêm gì, vừa mới trong tay hắn không ngừng tản mát ra đấu khí, đang trợ giúp Tiêu Viêm ổn định kinh mạch, nếu không, chỉ là tử tinh dược sư Vương này nháy mắt trầm ngâm, đều đủ để nhường Tiêu Viêm tình huống càng thêm hỏng bét. Theo bất tử ấn bên trong truyền ra một sợi hào quang màu tím, hướng về Tiêu Viêm trong thân thể rót đi vào. Tô Dương khóe mắt nhắm lại, thần thức không ngừng tại cả hai trên thân quét hình qua. Trong tay hiện lên một đạo tử quang, chỉ cần tử tinh dược sư Vương có chút dị động, Tô Dương liền sẽ trước tiên đem tử tinh dược sư Vương triệt để xóa bỏ. Cảm thụ được Tô Dương trên tay cuồng bạo năng lượng, tử tinh dược sư Vương mí mắt cuồng loạn, càng thêm hết sức chăm chú. Cái này tử tinh nguyên vốn là tử tinh dược sư Vương vốn có đối với nó không chế muốn rõ ràng tốt hơn. Tô Dương, trên thực chất Tô Dương cũng có thể đem đạo này tử tinh nguyên phong ấn, nhường Tiêu Viêm chậm rãi luyện hóa, nhưng là lễ thành nhân sắp đến, không có thời gian lại kéo dài. Đấu khí bảy đoạn lời nói, có thể chấn kinh toàn cả gia tộc, lại không thể đủ tại Ô Thản thành tất cả gia tộc trước đó rực rỡ hào quang. Huống hồ sư Vương thú hỏa, lại là có thể ngộ nhưng không thể cầu đối với hiện tại Tiêu Viêm tới nói. Cũng còn cần được. Tử tinh dược sư Vương từ từ chia ra một nhỏ tia linh hỏa, thuận tử sắc lưu quang, hướng về Tiêu Viêm kinh mạch bên trong rót đi vào. Toàn bộ quá trình tiếp tục chừng nửa canh giờ. Theo Tiêu Viêm đột nhiên phun ra một ngụm ứ máu, Tô Dương tâm mới buông ra, mà Tiêu Viêm nhưng cũng nhân họa đắc phúc, thành công cô đọng đấu khí luồng khí xoáy, tiến vào đấu giả cấp độ. Tô Dương ôn nhu nói, trở về hảo hảo tu dưỡng, vi phụ chờ ngươi ngày mai chấn kinh tất cả gia tộc thời điểm. Chỉ có như thế, đám kia trưởng lão mới có thể để cho ngươi danh chính ngôn thuận lên làm Tiêu gia người thừa kế. Phụ thân tứ, Viêm Nhi không hiểu, Tiêu Viêm hít sâu một hơi, hướng về Tô Dương hỏi, Tiêu gia truyền thừa xa xưa. Tổ tiên quy củ tức chính là ta cũng không thể tùy tiện đánh vỡ. Ngươi ca ca Tiêu Đình, Tiêu Lệ, đều là nhân trung chi long, độc sông sa mạc, thành lập dòng binh đoàn, thậm chí thực lực đã không thể so với Tiêu gia kém hơn quá nhiều. Bất quá người thừa kế này vị trí,